đây chính là thiên hạ chí bảo tu luyện huyền quyết thuộc tính, có thể đạt tới ngũ cực, thật là hiếm có. Có thể nói vật này trân quý vô cùng nhưng tu luyện cũng vô cùng không dễ bởi vì tốc độ của nó sẽ vô cùng trở nên chậm chạp. Tuy nhiên một khi thành công uy lực tạo thành sẽ kinh thiên động địa, có thể phát triển không gian, phương thức chiến đấu, thay đổi quỷ dị, vô cùng khó đoán, là một chí bảo để tăng cường chiến lực. Những vật như thế vô cùng thưa thớt, chỉ có một số tu sĩ cơ duyên xảo hợp mới xô được ngũ cực thuộc tính sau đó đã trở thành cường giả một phương. Trên người của người áo đen này có vật quý hiếm như thế Diệp Bạch thật sự không tưởng tượng nổi, chỉ là mặc kệ hắn có được bằng cách nào Diệp Bạch đều không khách khí mà thu vào. Linh vật như thế giá trị không hề dưới một linh bảo đê cấp, có tiền cũng không mua được. Đương nhiên Diệp Bạch cũng biết rõ, tài vật động nhân tâm, loại bảo vật này có thể phù trợ tu luyện đừng nói là mang đi bán mà chỉ cần Diệp Bạch hơi lộ ra là mình có cũng sẽ mang tới họa sát thân. Tuy nhiên với thực lực của hắn hiện nay thì không có trở ngại gì, một huyền sư đỉnh cấp bình thường cũng không làm gì được hắn. Tuy nhiên ngũ cực linh hà không chỉ hấp dẫn huyền sư đỉnh cấp, nước bước huyền tông, thậm chí là cường giả huyền vương cũng đỏ mắt. Chỉ có cường giả huyền tôn là không để ý tới nó. Ngũ cực linh hà này tuy trân quý nhưng bọn họ không để nó vào trong mắt. Bởi vậy Diệp Bạch một lần nữa cẩn thận cất hộp ngọc đi, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sau khi xác định bọn người Bạch Hàn Nhã vẫn còn đang chữa thương không chú ý tới nơi này, mà cho dù có chú ý thì khoảng cách xa như vậy bọn họ cũng không nhìn thấy, thì Diệp Bạch mới yên tâm cất vào trong Ta Mãn Tuyết Giới. Hắn xác định một khi mình chưa đạt tới huyền tông thì chưa thể lấy nó ra. Bởi vì Diệp Bạch biết rõ cường giả thượng cổ có tổng cộng tam trọng, huyền giả, huyền sĩ, huyền sư chỉ có khi đạt tới huyền tông thì mới có thể chính thức tu luyện huyền quyết thuộc tính, cho nên ngũ cực linh hà này tuy trân quý nhưng khi Diệp Bạch chưa đạt tới huyền tông thì vẫn chưa dùng được. Chỉ là càng như vậy Diệp Bạch càng thêm quyết tâm tiến giai tới huyền tông, hiện tại Diệp Bạch đã là huyền sư trung cấp. Cách cảnh giới huyền tông nhìn thì tuy xa xôi nhưng cũng chỉ có ba quan khẩu mà thôi, Diệp Bạch tự tin sau một thời gian mình cũng sẽ có thể trở thành huyền tông. Đương nhiên cái này cần phải thời gian hơn nữa cũng không phải là thời gian ngắn, dù sao huyền tông cũng không dễ đạt tới như vậy. Có nhiều người bị vây khốn ở cảnh giới huyền sư đỉnh cấp đỉnh phong, không thể tiến lên trở thành huyền tông, nhưng Diệp Bạch thì may mắn hơn họ, hắn có được đan phương của Tích Huyết Tử Kim Đan thần kỳ. Diệp Bạch tin rằng chỉ cần mình sưu tầm đủ hai loại đan dược còn lại, chế tạo ra Tích Huyết Tử Kim Đan là có thể tiến giai trở thành huyền tông. Tuy rằng cơ hội vẫn nhỏ nhưng so với những người mãi mãi không thể tiến lên thì đã hơn rất nhiều. Diệp Bạch mở cái hộp ngọc thứ tư ra. Cái hộp ngọc này có một luồng khói đặc màu đen, bao phủ Diệp Bạch, sau một lúc lâu mới từ từ tiêu tán. Diệp Bạch cúi đầu nhìn lại, trong hộp ngọc tất cả đều rỗng chỉ có một viên nhỏ màu đen. Trong lòng Diệp Bạch liền có cảm giác đầu váng mắt hóa, màn khói đen vừa rồi không biết là gì, Diệp Bạch sợ hãi khác thường, tinh tế xem xét, cuối cùng cái gì cũng không phát hiện ra. Diệp Bạch lắc đầu, cũng không quá để ý mà ném nó vào trong Ta Mãn Tuyết Giới. Cuối cùng ở Diệp Bạch lấy được từ trên người áo đen một quyển bí kíp màu xanh nhạt, đây chính là lục giai đệ cấp bí kíp Long Xà Động Thuật của hắn. Đối với môn bí kíp này Diệp Bạch rất chướng mắt, hơn nữa hiện tại hắn tu luyện phải bắt đầu từ bí kíp thanh giai trung cấp Lôi Hỏa Động, cuốn sách này tuy không tệ nhưng không thể so sánh. Thứ này đối với hắn vô dụng nhưng với những đệ tử khác rất trân quý, xem ra giá trị không kém, ở trong tử cảnh cốc không hề thua các môn bí kíp lục giai đỉnh cấp. Sau khi tìm không phát hiện gì khác lạ, Diệp Bạch tiện tay nâng một hỏa diễm lên, đốt cháy thi thể đó chấm dứt mọi dấu vết. Tuy Diệp Bạch không sợ di chứng gì, tuy nhiên bộ dạng của người Aso đang có vẻ có địa vị rất cao ở Âm Tông, thực lực cũng không kém. Tuy Diệp Bạch không tin bọn họ sẽ tìm tới mình, nhưng phòng ngừa vạn nhất vẫn hơn. Sau đó hắn bước trở lại bên cạnh bọn người Bạch Hàn Nhã, thuộc tay cầm lấy bản Long Xà Động thuộc bí kíp kia đưa cho các nàng. Thứ này đối với hắn vô dụng nhưng đối với bọn người Bạch Hàn Nhã xem rất trân quý. Sau một lát đầu tiên Bạch Hàn Nhã tỉnh lại trước tiên, tuy nàng bị nặng nhất nhưng thực lực cũng mạnh nhất, cho nên khôi phục thương thế nhanh chóng hơn rất nhiều so với người bình thường. Sau khi đứng dậy nàng khẽ đi đến bên cạnh Diệp Bạch chân thành nói một tiếng cảm ơn. Diệp Bạch lắc đầu không để trong lòng. Về phần bản cửu hiện Long Xà Động Thuật tuy hơi kinh ngạc, nhưng nàng cũng biết Diệp Bạch đưa cho các nàng chắc chắn là tại vì hắn thấy chướng mắt, hiện tại Diệp Bạch đã đưa thì nàng cũng thoải mái nhận lấy. Điều này khiến cho Diệp Bạch một lần nữa nhìn nàng đánh giá nữ tử khí chất hơn người này. Dung nhan của nàng thật là tuyệt thế hơn xa so với thường nhân, điểm này Diệp Bạch thấy nàng thật hiếm có. Hai người tĩnh lặng một chút, sau một lát rốt cục ba nữ tử của Linh Lung Tiểu Trúc kia cũng tỉnh lại, tuy không thể khỏi hắn nhưng chắc chắn là không còn vấn đề gì nữa. Tử Lộ Hoàng Chân đang tuy mạnh nhưng muốn khôi phục thì cũng cần vài ngày tĩnh dưỡng. Mấy người này đành phải đi qua một bên mà nghỉ ngơi, chỉ cần không phải gặp người quá mạnh là bọn họ có thể bảo vệ được mình. Huống chi người bình thường cũng không dám chạm vào đệ tử của Linh Lung Tiểu Trúc, chỉ có Hắc Y Trung Niên này là ngoại lệ. Tam nữ đi tới đều nói với Diệp Bạch câu cảm ơn, mà nữ tử được hắn cứu chữa trước tiên cúi đầu đỏ mặt, hết sức ngượng ngùng, Diệp Bạch thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười. Các vị nếu như không có chuyện gì nữa thì ta rời đi, ta muốn tìm cửa ra của Tà Vương Mộ nhanh chóng rời khỏi đây trở lại tông môn. Diệp Bạch thấy bọn người Bạch Hàn Nhã không có chuyện gì thì lập tức nói chuyện cáo từ. Thật sao? Đôi mắt của Bạch Hàn Nhã nhìn về phía Diệp Bạch mà hỏi. Diệp công tử phải trở về tông môn sao? Diệp Bạch đã nói tính danh của mình cho bọn họ, chỉ là Diệp Bạch cũng không cho họ biết mình có thân phận là đệ tử của Tử Cảnh Cốc, thân phận lại vàng vọt cho nên đám người Bạch Hàn Nhã chỉ biết hắn họ Diệp mà thôi. Bạch Hàn Nhã gọi hắn là Diệp công tử, mà ba nữ tử kia thì gọi thẳng hắn là Diệp đại ca, vô cùng thân thiết, hiển nhiên đối với việc Diệp Bạch xuất thủ cứu giúp các nàng vô cùng cảm kích. Nghe thấy câu hỏi của Bạch Hàn Nhã, Diệp Bạch không hề nghĩ ngợi mà gật nhẹ đầu nói. Đúng thế, ta rời khỏi tông môn đã không ít thời gian, tông môn sắp tới có đại sự cho nên ta phải trở lại tông môn, lúc này mọi chuyện càng ngày càng loạn, ngoài trừ trung niên áo đen kia thì cao thủ chỉ sợ sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lời nói phía sau hắn không nói, hắn tin Bạch Hàn Nhã vô cùng thông minh có thể đoán ra. Quả nhiên sau khi nghe thấy câu nói này, Bạch Hàn Nhã liền mỉm cười nói. Diệp công tử đã phải trở về tông như vậy chúng ta không cần tách ra. Diệp Bạch khẽ giật mình, nhíu mày nhìn về phía Bạch Hàn Nhã mà nói. Tại sao? Bạch Hàn Nhã mỉm cười nói. Quả như lời nói của Diệp công tử, nơi này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa người vào đây ngày càng nhiều, thực lực huyền sư bình thường đã không đủ dùng, bởi vậy mấy người chúng ta từ lâu đã quyết định ra ngoài, lần này đang trở về thì gặp hắc y trung niên kia, may mà được Diệp công tử ra tay cứu giúp. Diệp Bạch nghe vậy thì cũng thoải mái, với thực lực của hắn cũng cảm thấy không an toàn, huống chi là bọn người Bạch Hàn Nhã, hơn nữa các nàng bên người không có cao thủ đi theo, hắc y phụ nhân luôn đi cùng các nàng xem ra đã vì một nguyên nhân nào đó mà tách ra. Bất kể thế nào không có cao thủ đi cùng các nàng ở trong Tà Vương mộ này sẽ càng ngày càng nguy hiểm, bây giờ ra ngoài đúng là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vậy Diệp Bạch cũng gật đầu nói. Như thế vừa vặn chúng ta đi cùng một chỗ, tìm cửa ra, nhiều người càng dễ chiếu cố cho nhau. Nghe thấy như vậy ba Bạch y thiếu nữ kia cười nói. Diệp đại ca không cần tìm, chúng ta biết lối ra ở đâu. Diệp Bạch nghe vậy thì vui mừng hỏi. Thật ư, các cô nương biết lối ra ở đâu sao? Bạch Hàn Nhã nghe vậy thì mỉm cười. Đương nhiên nếu như không nắm chắc thì bọn tiểu nữ cũng không tiến vào đây, Diệp công tử xem cái này đi. Nàng lấy từ trong người ra một quyển trục đưa cho Diệp Bạch. Diệp Bạch ngơ ngẩn tiếp nhận, bên trong còn có một mùi thơm cơ thể của Bạch Hàn Nhã, lịch sự tao nhã, Bạch Hàn Nhã tự như cũng nghĩ đến chuyện này nên sắc mặt hơi đỏ lên. Chỉ là Diệp Bạch cũng không để ý nhiều, hắn không nhịn được mà mở quyển trục ra, nhất thời khẽ giật mình, nhìn Bạch Hàn Nhã mà nói. Địa đồ sao? Đây là một tấm bản đồ bị khuyết chỉ có một góc, tuy nhiên có lối ra ở đó. Bạch Hàn khẽ gật đầu nói. Đây chính là địa đồ thứ nhất của Tà Vương mộ, tổ tiên của Linh Lung Tiểu Trúc ngẫu nhiên mà lấy được, nhờ có tàn đồ này mà chúng ta mới tiến vào được đây, lấy được tứ giai để cấp Tử Long Kim Xà Sâm, sau đó gặp phải người áo đen này mà gặp họa. Dừng một chút nàng nói tiếp. Tuy tấm bản đồ này không đầy đủ nhưng Diệp công tử muốn tìm cửa ra thì như vậy đã đủ rồi, chúng ta hoàn toàn có thể đồng hành. Diệp Bạch quay đầu nhìn lại cuối cùng cũng đã xác định, hắn vô cùng mừng rỡ. Lần này hắn đã tốn rất nhiều công phu, vốn cho rằng sẽ phí một phen, không ngờ trên người Bạch Hàn Nhã lại có vật này, thật sự là quá tốt. Vốn hắn cảm thấy không xác định có thể trở về trước kỳ hạn hay không, nhưng xem hiện tại trở lại kịp kỳ đấu giá cuối năm là không có vấn đề gì. Diệp Bạch cứu bọn người Bạch Hàn Nhã chỉ là có thù oán với người áo đen, lại không ngờ có được hồi báo như thế, hắn tin rằng mình có thể nhanh chóng ra khỏi ngoài Tà Vương mộ mà trở về tông môn. Diệp Bạch không hồ do dự nói, đã như vậy thì rất tốt, chúng ta không nên chậm trễ mà mau chóng lên đường. Bạch Hàn Nhã gật nhẹ đầu, mặt khác tam nữ khác cũng tung tăng bốn người ở cùng một chỗ, ít nhiều đều có thương thế chiến đấu, đúng là không thuận tiện, có Diệp Bạch một đại cao thủ ở cạnh thì các nàng sẽ an toàn hơn nhiều. Lúc này năm người thu thập một phen sau khi xác định không bỏ sót gì thì mới sóng vai đi về phía trước. Trên đường đi bọn người Diệp Bạch gặp rất nhiều thuận lợi, không có nguy hiểm gì, mà một số âm mị cấp thấp cũng bị Diệp Bạch dùng kiếm trận mà tiêu diệt. Sau đó khi gần đi ra tới cửa, bọn người Diệp Bạch phát hiện ra một số dị trạng, có nơi có dấu vết đánh nhau. Có hai lần Diệp Bạch nhìn thấy đệ tử mặc trang phục kỳ dị. Hiển nhiên những tông môn này tuyệt đối không phải nằm trong Lam Nguyệt Công Quốc, mà là ở bên ngoài đi tới. Đối với chuyện này bọn người Diệp Bạch thầm nghĩ mình thật may mắn khi quyết định rời đi, nơi này đúng là không thể ở lâu. Có thể nói lần này đi vào trong Tà Vương mộ một chuyến có thể tương đương với thu hoạch cả đời. Diệp Bạch lần này vào đây thu hoạch đều hoàn toàn đáng giá. Diệp đại ca huynh trẻ tuổi như vậy tại sao lại có thực lực cường đại như vậy, những đại sư tỷ trong tông môn chúng ta cũng không bằng huynh. Một đệ tử Linh Lung Tiểu Trúc lộ vẻ sùng bái nhìn Diệp Bạch cười hì hì mà nói. Các nàng còn trẻ tuổi trước chuyện này rất sôi nổi. À, Diệp Bạch cười nói. Bạch Hàn Nhã không phải là đại sư tỷ của các cô nương sao? Không phải chỉ là ngoài đại sư tỷ thì tỷ ấy là người có thiên phú tu luyện kinh người, nghe nói sau này còn có cơ hội siêu việt hơn nữa, nhưng hiện tại đại sư tỷ đã là huyền sư sơ cấp mà Bạch sư tỷ vẫn chưa phải là huyền sư. Một thiếu nữ mặt tròn khác cũng cất tiếng nói. Diệp Bạch nghe thấy như vậy thì ngạc nhiên nhìn Bạch Hàn Nhã. Bạch Hàn Nhã cũng nhìn hắn, hai người bốn mắt chạm nhau đều không kìm được mà mỉm cười. Xem ra Linh Lung tiểu trúc này cũng không đơn giản, trong tam đại đệ tử đã có một người tiến giai trở thành huyền sư. Xem ra cuộc tỷ thí ở Tiên Thiên Đài một năm sau rất gian nan, lúc đó tất cả các đại tông môn đều có thực lực rất lớn. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng chỉ lắc đầu không để chuyện này trong lòng. Sơ cấp huyền sư, đừng nói hắn hiện tại là huyền sư trung cấp, mà cho dù trước kia khi còn là huyền sĩ cao cấp, một huyền sư sơ cấp cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên với thiên phú của Bạch Hàn Nhã, xem ra một năm sau nàng có thể vững vàng tiến giai trở thành huyền sư. Không biết lúc đó ở Kỳ Tiên Thiên Đại có bao nhiêu người tiến giai trở thành huyền sư nữa. Eric, nếu như Chu Mama ở đây thì Hắc Y Trung Niên kia làm sao có thể gây thương tổn cho chúng ta? May mà có Diệp đại ca kịp thời tới mà giết hắn. Thiếu nữ lúc trước quay đầu lại cười hi hi. Diệp Bạch giật mình, Chu Mama trong lời bọn họ khẳng định là Hắc Y lão phụ trước kia ở cạnh các nàng. Nếu có Hắc Y lão phụ kia ở cạnh các nàng thì xem ra một huyền sư đỉnh cấp đúng là không đáng để vào mắt bọn họ. Diệp Bạch cũng chỉ mỉm cười. Ba ngày sau, Diệp Bạch, Bạch Hàn Nhã năm người bọn họ cuối cùng cũng đi tới cửa ra vào của Tà Vương mộ, nơi đó một màn bạch sắc bốn phía mông lung cũng không biết là thông ra đâu. Năm người không hề do dự mà trực tiếp đi ra, cả hai người đều có một cảm giác choáng váng, trong chớp mắt bọn họ đã đi ra ngoài Bái Kiếm Cốc, ở dưới chân núi Vạn Thương, xem ra Tà Vương mộ lối vào chính là ở đỉnh núi Bái Kiếm Cốc nhưng lối ra lại ở dưới chân núi. Đến lúc này năm người rốt cuộc cũng phải chia tay nhau, Bạch Y thiếu nữ của Linh Lung tiểu trúc đối với chuyện chia ly Diệp Bạch cảm thấy không muốn, mà Bạch Hàn Nhã nhìn về phía Diệp Bạch cũng có một cảm giác không muốn chia lìa. Được rồi, ta muốn đi tìm bằng hữu trong tông môn, bốn vị nếu như có duyên thì sau này chúng ta sẽ gặp lại. Sau khi đám người Bạch Hàn Nhã đã an toàn, Diệp Bạch ôm quyền nói. Bạch Hàn Nhã mặc dù không muốn nhưng biết rằng thời khắc chia lìa đã tới cho nên cũng không giữ lại, Bạch Hàn Nhã liếc nhìn Diệp Bạch đột nhiên lấy một viên ngọc hình tròn xuống mà nói. Công tử biết viên ngọc này không? Tặng công tử làm kỷ niệm đó. Diệp Bạch ngơ ngác một chút sau đó lập tức cười, sau đó hắn cũng thò tay vào trong người, đột nhiên chạm vào một thứ lạnh buốt liền lấy ra để vào trong tay Bạch Hàn Nhã rồi nói. Cáo từ. Thân hình di động, Diệp Bạch hóa thành một đạo thanh quang nhàn nhạt, biến mất không còn thấy gì nữa. Bạch Hàn Nhã ở tại chỗ liền giật mình, cúi đầu nhìn xuống thứ trong tay đó là một thanh chủy thủ đen kịt mỏng như cánh ve hình chim. Thứ này đối với thân phận của nàng mà nói chỉ là bình thường, chỉ là khi nhìn theo bóng lưng cẩu Diệp Bạch, ngón tay của nàng vô thức nắm chặt lấy thanh chủy thủ này. Hữu duyên. Tạm biệt. Nàng thì thào nói, tim hơi đập loạn một chút. Lúc trước khi mới gia nhập Diệp gia nội tông, thanh chủy thủ này chính là phần thưởng mà hắn đoạt được. Thanh huyền binh này có ý nghĩa vô cùng bất phàm, chỉ là theo thực lực của Diệp Bạch phát triển lên, huyền binh hắn có ngày càng trân quý, tam giai tứ giai cũng có một đống, thanh chí điểu chi chủy này không dùng được. Cho nên Diệp Bạch đem nó tặng cho Bạch Hàn Nhã, vật trân quý trên người của hắn không ít, tuy nhiên thứ hắn có thể tặng cho Bạch Hàn Nhã không nhiều lắm. Vừa vặn hắn lấy ra thanh chí điểu chủy thủ thầm nghĩ mình cũng không dùng được cho nên làm quà tặng cho nàng. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nghe chúng đệ tử của Tử Cảnh Cốc nói hắn biết rõ đám người Cốc Tâm Hoa đang ở bên ngoài, quả nhiên một ngày nọ buổi chiều Diệp Bạch cũng tìm thấy bọn người Cốc Tâm Lan ở Sơn Cốc. Tiết Thần Tinh, Làm Phong hai người này tiến vào Tà Vương mộ 5 ngày cũng không gặp nguy hiểm và đại địch gì, may mắn an toàn vô sự. Mà Cốc Tâm Hoa kiên trì được một chút nhưng sau 15 ngày nàng cũng phải lui về, hiện tại Diệp Bạch đuổi tới là tụ hợp đầy đủ. Ai cũng không ngờ hắn ở trong Tà Vương mộ có thu hoạch, mà bọn người Cốc Tâm Hoa đưa mắt nhìn Diệp Bạch thì hơi kỳ quái, tuy nhiên Diệp Bạch không nói, với thực lực của các nàng dĩ nhiên không nhìn thấu thực lực thật sự của Diệp Bạch. Có thể nói Diệp Bạch hiện tại đã hơn bọn họ rất xa, ít nhất là huyền sĩ đỉnh cấp. Huyền sĩ đỉnh cấp nghĩ tới đây bọn họ đều không bình tĩnh được, Cốc Tâm Hoa còn tốt còn Tiết Thần Tinh, Làm Phong lộ ra một ánh mắt phức tạp. Diệp Bạch đương nhiên không công khai mình không phải là huyền sĩ đỉnh cấp mà đã là huyền sư trung cấp, nếu như bọn họ biết rõ tin này thì không biết tâm tình sẽ thế nào. Nhưng rất rõ ràng địch ý của bọn họ biến mất, khi thực lực của người khác hơn bọn họ không thể đối địch, chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét. Nếu như là Diệp Bạch lúc trước, chỉ có thực lực huyền sĩ cao cấp sơ giai thì Tiết Thần Tinh bại vào tay của hắn dĩ nhiên không phục, nhưng lúc này khi Diệp Bạch trở thành huyền sĩ đỉnh cấp sau khi trở về sẽ là đệ tử hạch tâm thì hắn biết rằng mình không thể chống lại. Sự thật kỳ lạ như thế, nếu thật sự đệ tử nội tông thua ở dưới tay đệ tử ngoại tông thì thấy mất mặt mũi, nhưng nếu thua ở dưới tay một đệ tử hạch tâm thì đó là chuyện đương nhiên. Không có bất kỳ người nào xem thường họ. Tuy nhiên trước lúc đó Diệp Bạch chỉ là một đệ tử ngoại tông mà thôi. Ở trong thế giới huyền tu, từ trước đến nay thực lực vi tôn, tất cả đều không qua nổi nó. Không quản bọn họ làm gì nhưng thực lực của Diệp Bạch cao như vậy, người ta không cách nào thay đổi. Mà những người khác nhìn không thấu, hiện tại tu vi của Diệp Bạch đã mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn họ cũng không ngờ hắn đã tiến giai trở thành huyền sư trung cấp. Cốc Tâm Hoa mơ hồ cảm thấy Diệp Bạch đã đạt tới cảnh giới huyền sĩ đỉnh cấp đỉnh phong mà thôi, tuy nhiên như vậy đã đủ khiến nàng kinh ngạc. Nàng tưởng rằng mình đã đánh giá cao Diệp Bạch rồi, không ngờ vẫn còn thấp. Một người mới gia nhập ngoại tông không lâu mà sau đó đã đột phá trở thành huyền sĩ cao cấp, sau mấy tháng thời gian đã trở thành huyền sĩ đỉnh cấp, bước vào cảnh giới đỉnh phong, so với nhiều đệ tử hạch tâm thì còn khủng bố hơn.

bọn họ tới cống hiến điện được chấp sự ở đó giao điểm cống hiến cho. Đồng thời vì đại lễ 60 năm đại thọ không hoàn thành, hai thanh kiếm thọ lễ cũng được Cốc Tâm Hoa mang về, để vào trong tay của chấp sự điện. Chấp sự điện dĩ nhiên cũng nghe nói tới chuyện của bái kiếm cốc cho nên cũng thu lấy. Đám người Diệp Bạch đi ra ngoài cống hiến điện, mặc dù nhiệm vụ lần này chưa hoàn thành chưa hoàn mỹ, thậm chí chúc thọ cũng chưa thành công, nhưng ít ra nhiệm vụ của bọn họ cũng không tính là thất bại. Sau đó bọn họ nhìn nhau, Cốc Tâm Hoa ra lệnh giải tán, đám người bọn họ có đệ tử Hạch Tâm nội tông ngoại tông dĩ nhiên là không thể tụ lại cùng một chỗ. Đúng vào lúc này, ở trên đỉnh núi có một đạo kinh thiên kiếm khí xông lên trời, tỏa sáng rõ một mảng. Đây là... Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về sau núi của Tử Cảnh Cốc mà giật mình. Diệp Bạch sau khi rời khỏi băng vụ Đại Hạp Cốc đã có tới hơn 2 vạn điểm cống hiến, hắn mua một quyển Tứ Phương Long Tương Quyết chỉ còn lại mấy nghìn điểm. Sau đó hắn tới cống hiến điện đổi 5.000 điểm cống hiến trở thành huyền tinh, hiện tại hắn chỉ còn hơn 2.000 điểm cống hiến. Chỉ là sau khi đánh chết Phương Long Xà, Diệp Bạch chiếm được minh tạp của hắn. Phương Long Xà quả không hổ danh là xuất thân từ đệ tử nhà giàu, trên người của hắn có khoảng chừng 1.600.000 điểm cống hiến, thật là dọa người. Diệp Bạch hiện tại đã trở thành một trong những phú hào nhất trong Tử Cảnh Cốc. Bây giờ hắn lại được thưởng 2.500 điểm cống hiến, hiện tại Diệp Bạch một lần nữa đã có hơn 2 vạn điểm cống hiến. Ngoài trừ 140 điểm cống hiến trả cho Diệp Khổ, hiện tại Diệp Bạch cũng còn tới 2 vạn điểm cống hiến. Phát tài! Hắn thì thào nói, chỉ là hắn cũng biết, từng này điểm cống hiến tuy trong đệ tử ngoại tông là nhiều nhưng với đệ tử nội tông thì không có bao nhiêu, còn với đệ tử hạch tâm như Cốc Tâm Hoa thì không đáng nhắc tới. Cốc Tâm Hoa vì mua tam sắc băng vũ chi mà bỏ ra tới 4 vạn điểm cống hiến. Hơn nữa lần này nàng làm nhiệm vụ này số điểm cống hiến được thưởng đã là hơn 1.500.000 điểm cống hiến, Diệp Bạch còn lâu mới có thể so sánh với nàng. Tuy nhiên từ nay Diệp Bạch tin rằng chỉ cần mình nguyện ý thì mình có thể siêu việt hơn cả nàng, trên người mình các bảo vật trân quý quý hiếm quá nhiều, bán đi được rất nhiều điểm. Tứ giai linh thảo, tứ giai binh khí, tam mãn tuyết giới, ngũ cực linh hà không có thức nào không phải là dị bảo hiếm có trên thế gian. Đương nhiên có nhiều thứ hắn không thể nào bán, nhưng cũng có nhiều thứ hắn cũng không muốn giữ lại. Dù sao ở kỳ đấu giá cuối năm cũng không chỉ có đệ tử ngoại tông mà còn có đệ tử nội tông hạch tâm cạnh tranh, lúc đó xuất ra vài chục vạn điểm cống hiến cũng không phải là không thể. Còn bảo vật chân chính dĩ nhiên không thể dùng 1-2 vạn điểm cống hiến map mua, hiện tại cần phải tăng điểm cống hiến là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên những điều này vẫn còn sớm, hiện tại cách vài ngày diễn ra đại hội đấu giá, trong Tử Cảnh Cốc dường như đã xảy ra biến cố. Đi ra khỏi Tử Cảnh Cốc, Diệp Bạch ngẩng đầu lên thì thấy sau núi của Tử Cảnh Cốc một đạo kinh thiên kiếm khí bay lên trời rồi hóa thành ba, đem Tử Cảnh Cốc nhuộm thành một màu tím. Kiếm khí phá thẳng hư hu cốc, dù cho khoảng cách xa như vậy, bọn người Diệp Bạch vẫn có thể cảm thấy được gò má của mình bị ép hơi đau. Khoảng cách xa như vậy mà đã như thế vậy khi đối mặt thì phải làm thế nào? Tam thiên kiếm khí quyết. Có người không nhịn được mà nghẹn lời kinh hô. Ai dám lớn mật như thế, dám xâm nhập vào một bát phẩm tông môn Tử Cảnh Cốc, hơn nữa còn dẫn động một nhân vật cái thế ra tay. Tất cả mọi người đều ngây ngốc không thể tưởng được mà nhìn về phía sau núi, tựa hồ như không thể tin được. Tam thiên kiếm khí quyết này chính là thứ mà Tử Cảnh Cốc lấy được ở trong huyệt một dược tông Thủy Tà Thiên, sau khi Tử Cảnh Cốc tìm được đã liệt vào trong tuyệt học trấn tông, chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện. Mà hiện tại tam thiên kiếm khí quyết đã được sử dụng, hiển nhiên đại chiến sau núi nhất định là người chưa bao giờ lộ mặt, huyền bản thứ 15 nửa bước huyền tông Túc Hàng Sơn. Ngay cả cốc chủ đã xuất hiện thì kẻ địch mạnh mẽ thế nào? Tất cả mọi người không kìm được mà ngơ ngẩn. Ai cũng không ngờ vừa trở về Tử Cảnh Cốc đã xảy ra biến cố lớn như thế. Tất cả mọi người không nhịn được mà nhìn về phía đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Diệp Bạch cũng không phải là ngoại lệ. Hắn tâm thầm thúc dục vọng khí quyết, tử quang hiện ra, cảnh tượng phát sinh phía xa xa đã hiện trong mắt hắn. Một trung niên nam tử mặc trường bào màu tím, khí độ như sơn, đầu đội tử kim quang, trong tay cầm một thanh trường kiếm tam sắc vô cùng bất phàm. Chu Thiên Tinh thần bào, người này chắc hẳn chính là cốc chủ thần bí của bái kiếm cốc Túc Hàng Sơn. Diệp Bạch thì thào nói, người còn lại cả người mặc huyết sắc, cả người bao phủ trong màn huyết vụ, thấy không rõ thân hình, mang theo một luồng huyết quang, ở phía dưới cỏ cây sông núi đều chết héo, vô cùng đáng sợ. Diệp Bạch chấn động toàn thân. Cường giả huyền tông. Rõ ràng nhân vật thần bí được bao phủ bởi luồng huyết quang này đã trở thành cường giả huyền tông, bởi vì Diệp Bạch nhận ra khí thế của hắn rất quen thuộc, chính là Vũ Y Quái Khách Tân Cửu cùng với Thẩm Như Mặc của bái kiếm cốc đều có khí thế này. Lại là một vị cường giả huyền tông, phiền toái ngày càng lớn, đường đường là một cường giả huyền tông tại sao lại đến Tử Cảnh Cốc? Diệp Bạch không thể giải thích được. Chỉ có điều khiến cho Diệp Bạch kinh ngạc chính là trước việc đối chiến với một cường giả huyền tông, cốc chủ Túc Hàng Sơn không hề ở thế hạ phong, xem ra không thua gì một cường giả huyền tông chính thức, điều này có thể sao? Cho tới nay thực lực mà cốc chủ Tử Cảnh Cốc hiển lộ chỉ là huyền sư đỉnh cấp đỉnh phong nửa bước huyền tông mà thôi, vậy mà hiện tại hắn lại nắm lấy một thanh kiếm tam sắc, khó phân thắng bại với một cường giả huyền tông. Cốc chủ Túc Hàng Sơn thật sự là cường đại như vậy, có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Diệp Bạch còn đang kinh ngạc thì giả có người phản ứng mà kinh hô. Xem kìa, tông chủ đang cùng với một vị cường giả huyền tông chính thức đối chiến, quả thật là đáng sợ. Cốc Tâm Hoa cũng lộ vẻ ngưng trọng nhìn về phía xa xa không chớp mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động. Dù cho chính nàng là đệ tử hạch tâm cũng không ngờ rằng cốc chủ lại mạnh đến như thế. Hai người kịch liệt đại chiến, mỗi lần ra tay là bầu trời chấn động, tựa hồ như vỡ vụn, đất cát tung bay, nhật nguyệt vô quang. Hai đạo nhân ảnh có tốc độ quá nhanh, dần dần bọn người Diệp Bạch đã không theo kịp tốc độ của bọn họ, chỉ nhìn thấy hai đạo tàn ảnh, Diệp Bạch mơ hồ cảm giác được một đạo tàn ảnh trong đó đã đạt tới trạng thái tận cùng, tựa hồ như hơi quen thuộc, tuy nhiên bất kể thế nào hắn cũng không biết rằng đạo nhân ảnh đó mình đã gặp qua ở đâu. Sau một lát kim quang lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, sau đó một bên hừ một tiếng, thổ huyết bay ngược trở lại, hai bên rõ ràng lại rơi xuống. Diệp Bạch lúc này chứng kiến, bên có thực lực mạnh hơn chính là huyết sắc cường giả huyền tông kia. Ở giữa không trung, trung niên mặc tự sắc tinh thần trường bào vẫn đứng thẳng không hề bị sức mẻ vạt áo phiêu động, ánh mắt nhìn về phía cường giả huyết vụ phía trước hừ lạnh nói. Hấp huyết ma tôn, người muốn lấy tam thiên kiếm khí quyết sao? Thực lực còn chưa đủ đâu. Trời ạ, hắn chính là hấp huyết ma tôn, chính là cường giả huyền tông ở Bạch Xà công quốc, lại là hắn. Lúc này rất nhiều đệ tử tự cảnh cốc vây quanh nhớ tới điều gì đó đột nhiên kinh hô. Có người hưng phấn không hiểu. Cường giả huyền tông thì sao, cốc chủ chúng ta công kích không phải cũng phải bay ngược trở lại mà thổ huyết sao, tông chủ thật là lợi hại. Đúng thế, có thể đánh bại cường giả huyền tông, cốc chủ thật sự quá lợi hại. Không ít người thấy như vậy thì lớn tiếng hoan hô. Hiển nhiên đối với việc cốc chủ có thể đánh bại một cường giả huyền tông, tất cả đệ tử tự cảnh cốc đều cảm thấy vinh dự. Chỉ có Diệp Bạch là khẽ nhíu mày thấy được chỗ sâu ở trong đó. Hắn nghe Túc Hàng Sơn nói thì rốt cuộc cũng hiểu ra tự cảnh cốc tại sao lại bị một cường giả huyền tông làm phiền, hóa ra hắn vì tam thiên kiếm khí quyết mà tới, bộ công pháp này chính là một trong những tuyệt học trấn môn của Linh Hoa Môn, giá trị rất lớn. Hiện tại tự cảnh cốc có được nó khó trách khiến cho nhiều người để ý tới. Nghe thấy lời nói của Túc Hàng Sơn, hấp huyết ma tôn này là người thứ nhất tới, chỉ có điều không ngờ y lại bị tam thiên khí quyết của cốc chủ tự cảnh cốc đánh chết, đây quả là một tin kinh người, khiến cho sự hấp dẫn của thanh giai công pháp này càng nhiều hơn. Hiện tại chỉ có hấp huyết ma tôn, cốc chủ tự cảnh cốc có thể miễn cưỡng đánh lui, nhưng sau này thì ai biết sẽ có nhân vật mạnh hơn hay không? Đến lúc đó cốc chủ của tự cảnh cốc còn có thể chiến thắng hay không? Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, một bát phẩm tông môn mang tuyệt thế bí kíp của thất phẩm tông môn, là phúc hay là họa cũng khó nói. Nếu như tự cảnh cốc có thể đủ thực lực bảo trụ được nó thì dĩ nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu thực lực không đủ thì tai họa này chỉ sợ sẽ mang tới tai họa ngập trời, giống như là bái kiếm cốc. Cũng bởi vì cửa vào tà vương mộ mà bái kiếm cốc đã phải gặp phải kiếm nạn trăm năm, chỉ sợ vài chục năm nữa bọn họ cũng không thể khôi phục nguyên khí. Nghe thấy thanh âm nghị luận xung quanh, bọn người Diệp Bạch cuối cùng cũng đã hiểu ra. Sau khi tự cảnh cốc lấy được thanh giai trung cấp kiếm quyết, vô số người để ý tới muốn mượn độc, cướp đoạt đánh nhau khiêu chiến. Đầu tiên là huyền sư đỉnh cấp, sau đó là nửa bước huyền tông, rồi huyền tông. Trong mấy tháng này xuất hiện rất nhiều cường giả mạnh mẽ, lần này người mà Túc Hàng Sơn đánh lui chính là cường giả huyền tông đầu tiên. Thật không ngờ cường giả huyền tông chính thức lại bị bại dưới công kích của Túc Hàng Sơn, tin tức này thật khiến cho người ta chấn động. Có không ít người nghĩ rằng Túc Hàng Sơn chính là sử dụng kiếm quyết kia mà có uy lực to lớn như vậy, không hổ là thanh giai trung cấp huyền kỹ công kích, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân cốc chủ có thể vượt cấp chiến thắng cường giả huyền tông. Không ít người sáng ngời hai mắt, tuy cảm thấy rất không có khả năng nhưng bọn họ đều là đệ tử của tự cảnh cốc, tam thiên kiếm khí quyết kia lại ở tự cảnh cốc, nói không chừng ngày nào đó mình sẽ được học. Vừa nghĩ tới tương lai có thể học được thanh giai trung cấp bí kíp, bọn họ đã không kìm được mà sôi trào, tận mắt nhìn thấy uy lực của tam thiên kiếm khí quyết, có thể đánh lui một vị cường giả huyền tông, bọn họ nhịn không được mà sôi trào. Thanh giai trung cấp kiếm quyết có uy lực lớn như vậy, khó trách các cường giả đỉnh cấp lại không tiếc một cái giá lớn mà khiêu chiến với tự cảnh cốc, chỉ sợ là bọn họ nếu như có thực lực này cũng không nhịn được. Đương nhiên hiện tại bọn họ là đệ tử tự cảnh cốc nên không hy vọng bí kíp này bị người ngoài cướp đi, bằng không chẳng những uy danh của tự cảnh cốc bị giảm xuống mà tôn nghiêm sẽ mất hết. Bọn họ hy vọng cốc chủ Túc Hàng Sơn có thực lực càng cao càng tốt, tốt nhất là đem từng đại địch xâm phạm từng người giết sạch, khiến cho những người khác không dám tiến tới nữa. Huyết vụ từng đợt cuồn cuộn, sau một lát một thanh âm thê thảm truyền ra. Túc Hàng Sơn, ngươi không cần phải càng rỡ, nếu như không phải dựa vào một thanh tứ giai tử cảnh kiếm chưa chắc ngươi đã là đối thủ của ta, trận này dựa vào pháp khí mà lợi hại thì có gì gọi là hảo hán. Hiện tại người nào cũng biết tử cảnh cốc có một quyển bí kíp thanh giai trung cấp, những người còn lại sở dĩ không ra tay bất quá chỉ ở ngoài quan vọng mà thôi. Ngươi hãy tự giải quyết cho tốt, ta sẽ còn lai đến. Nói xong hắn hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy rất xa, sau đó còn truyền tới một câu nói. Túc Hàng Sơn, ngươi hãy ngẫm lại đi,

chẳng biết công tử có thể đem cây linh thảo cho lão hữu giám định một chút được không, cũng để ước định giá cả. Diệp Bạch gật nhẹ đầu đưa cái hộp ngọc lên trên bàn. Tử Bào lão giả mỉm cười vén tay áo ra, sau đó Trịnh Trong mở cái hộp ngọc xem, nó giống như là bảo vật, cẩn thận mở ra. Một luồng hàn khí tuôn ra, sương khói lượn lờ, trong hộp ngọc đó có một hương khí kỳ lạ, không thể tiêu tan. Lão giả tinh tế giám định một chút, ánh mắt càng ngày càng kích động, Diệp Bạch cũng lơ đỉnh lẳng lặng chờ đợi. Sau một lát lão giả cuối cùng cũng đem hộp ngọc một lần nữa thu lại, trả về Diệp Bạch giống như thoái thác rồi trịnh trọng nghiêm túc nói. Không sai, quả nhiên là tứ giai đệ cấp linh thảo hàng thật giá đúng, Tử Hà Nguyên Quang thảo, giá trị nó rất kinh người, lão hữu muốn bỏ ra 10 vạn điểm cống hiến để mua, không biết ý của công tử thế nào. 10 vạn. Vị chấp sự ở phía sau lưng Diệp Bạch bị dọa cho hoảng sợ, mà Diệp Bạch mặc dù biết rằng linh thảo này trân quý nhưng không ngờ lại có giá cao đến như vậy. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, tam giai cao cấp có tiền cũng không mua được, tam giai đỉnh cấp vừa xuất hiện đã oanh động mấy tháng, càng không nói tới linh thảo đã vượt qua tứ giai này, có giá cả này cũng là bình thường. Trên người hắn không có đủ điểm cống hiến, vật trân quý chính thức không tiện lấy ra, chỉ có tứ giai linh thảo này là có thể tạm thời dùng. 10 vạn điểm cống hiến chỉ sợ cả đời đệ tử nội tông tích góp cũng không có nổi con số khủng bố như thế, mà ngay cả đệ tử hạch tâm cũng phải chuẩn bị rất lâu mới có. Lúc này tâm của hắn liền động, vị lão giả kia thấy Diệp Bạch trầm ngâm không nói thì còn tưởng hắn không hài lòng. Nghĩ tới đây lão khó xử nói. Như vậy đi, linh thảo tứ giai này Bách Thảo các chúng ta mặc không phải từ trước tới giờ chưa bao giờ thu mua, nhưng trăng năm qua chỉ có một hai cây. Linh thảo này ở trên thị trường có cái 10 vạn 5.000 điểm cống hiến, hiện tại ta ra giá 11 vạn, hy vọng công tử có thể chấp nhận. Diệp Bạch không rõ lắm giá trị của linh thảo tứ giai, nhưng hắn cũng biết cây linh thảo này chỉ sợ sau này sẽ được vị lão giả xem như là bảo vật trấn điếm. Đối với chuyện này Diệp Bạch hết sức hài lòng, biết rằng không thể đợi thêm được nữa cho nên hắn dứt khoát gật đầu. Rất tốt, cứ theo lời của lão trưởng quỷ, 11 vạn điểm cống hiến, thành giao. Lão giả nghe vậy thì cười ha hả nói. Đã như thế chúng ta hợp tác thống khoái, ta cho công tử điểm cống hiến, công tử chờ ta ở đấy một lát. Diệp Bạch gật nhẹ đầu, vị lão giả kia lập tức hướng về phía chấp sự sau lưng nói một chút, chấp sự kia liền hiểu được, gật mà nói. Thuộc hạ hiểu. Thừa dịp vị chấp sự kia đi vào bên trong, Tử Bào lão giả hướng về phía Diệp Bạch mà cười nói. Không biết công tử xưng hô thế nào? Diệp Bạch thản nhiên nói. Tại hạ họ Diệp. Sau đó hắn cũng không nói thêm gì nữa. Lão giả kia hứng thú ngày càng nhiều với Diệp Bạch, cũng không hỏi nữa mà chỉ cười nói. Hóa ra là Diệp công tử, thứ cho lão hủ mạo muội, Tử Hành Nguyên Quang thảo này hết sức kỳ lạ, thật là đại thủ bút đó, không biết công tử lấy được nó ở đâu. Diệp Bạch cúi đầu xuống nhìn lão nhân nhưng không nói. Lão nhân kia lập tức có phản ứng, cười ha hả nói. Lão hủ càng rỡ đã đắc tội, công tử chớ trách. Diệp Bạch bình tĩnh nói. Không sao. Sau đó hắn không mở miệng nữa, lão già thấy thế thì không nói gì tiếp. Sau một lát hắn trở về, trong tay hắn đã có một chiếc thẻ bài màu vàng, trong đó có 11 vạn điểm cống hiến. Tiếp theo hắn cung kính đưa cho Tử Y lão giả này cũng không nhìn mà trực tiếp đưa cho Diệp Bạch, Diệp Bạch cũng không ngại mà nhận lấy, chuyển toàn bộ vào trong minh tạp của mình, sau đó đưa hộp ngọc cho lão giả rồi gật đầu nói. Đã như vậy, tại hạ cáo từ. Giờ khắc này con số trên minh tạp của hắn đã nhảy lên trên 10 vạn điểm cống hiến. 129.775 điểm cống hiến, gần 13 vạn, đây là một con số rất khủng bố, chỉ sợ nhiều người cả đời gom cũng không được như vậy. Thấy hắn phải rời khỏi, lão giả kia vội vàng đứng lên giữ lại nói. Khoan đã. Diệp Bạch quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía lão giả nói. Còn có chuyện gì sao? Lão giả kia xoa xoa bàn tay cười ha hả nói. Công tử chớ nên hiểu lầm. Chỉ là lão hữu muốn công tử từ nay về sau nếu có linh thảo cao giai nào bổn điếm sẽ thu mua với giá cao hơn giá thị trường, tuyệt đối làm cho công tử thỏa mãn. Thấy như vậy, Diệp Bạch liền trì hoãn lại hơi gật nhẹ đầu nói. Nhất định như thế, từ nay về sau có cơ hội sẽ làm phiền lão trưởng quỷ. Sau đó hắn lập tức cất bước rời khỏi Bách Thảo Các. Tử Bào lão giả nhìn theo hắn rời đi, trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng mà thì thào nói. Bảo bối đó, tứ giai linh thảo mấy chục năm chưa thấy, thiếu niên này thật không đơn giản. Vị chấp sự xác nhận như thế, mà Diệp Bạch sau khi đi vòng vo một hồi thì cũng không trở về, một lát sau hắn đeo dịch dung cụ biến thành một thanh niên ốm yếu vàng vọt hướng về phía linh thảo cư đi vào. Một lát sau Diệp Bạch từ trong linh thảo cư đi ra, con số trên minh tạp của hắn lúc này một lần nữa nhảy dựng, biến thành hơn 26 vạn điểm cống hiến. Khi hắn rời đi, nữ điếm chủ của linh thảo cư vẫn không buông tha, vẻ mặt nhiệt tình nói. Bạch công tử, từ nay về sau nếu có bảo vật như vậy nhất định phải nhớ kỹ tiểu điếm đó, tiểu điếm tuyệt đối thu mua với giá cao. Đối với chuyện này Diệp Bạch chỉ cười cười. Nhất định, cây linh thảo này tại hạ ngẫu nhiên tìm được, đáng tiếc là không có cây thứ hai,